Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3917. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã nhập ma hoàn toàn. Bây giờ không thể coi bà ta là con người nữa. Bà ta không hề quan tâm đến thứ gọi là tính mạng. Thứ duy nhất bà ta quan tâm là số phận của mình. Vào đi, đệ tử túm lấy hai người, ném vào trong vạc, ảo. Hai người vừa vào vạc liền kêu gào giãy giụa. Cứu tôi với. A, tiếng hét thê thảm không dứt bên tai. Hai người bám lấy thành vạc định ra ngoài. Nhưng bọn họ vừa trèo ra khỏi nước thuốc sôi sùng sục đã bị đệ tử đứng canh bên cạnh vạc ấn xuống. Có thể trở thành tế phẩm của bồn cốc chủ là vinh hạnh của các cô đấy. Đừng có không biết tốt xấu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Nhưng vừa dứt lời, một con dao găm liền đâm thẳng vào lưng bà ta. Hử, cốc chủ Hồng Nhan Cốc xoay phát lại. Nhanh mắt nhanh tay tóm được con dao kia. Phát hiện người đâm con dao găm này là đệ tử Hồng Nhan Cốc đi bắt những cô gái bị cùm chân xích tay này về. Là cô, Nghiêm Hân. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn nữ đệ tử ở sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng, nữ đệ tử tên là Nghiêm Hân lập tức tăng thêm sức mạnh. Nhưng không thể khiến con dao găm tiến thêm được phân nào. Tôi đối xử với cô không tệ mà cô lại phản bội tôi. Xem ra cô cũng muốn trở thành tế phẩm rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc dữ tợn nói. Bà muốn hại em gái tôi. Sao tôi có thể tha cho bà được chứ? Nghiêm Hân gầm lên, lại dùng sức mạnh hơn. Nhưng dù cô ta gắng sức đến mức nào, cũng không thể khiến con dao găm tiến thêm dù chỉ một chút. Nghiêm Hân biết mình đã thất bại liền lập tức buông tay. Định bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giơ tay lên. Ầm, uy áp khủng khiếp giáng lên người Nghiêm Hân. Nghiêm Hân nằm rạp dưới đất, chật vật mãi không đứng dậy được. Dường như trên người cô ta có một tảng đá nghìn cân. Em gái cô là ai? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đanh giọng hỏi. Nghiêm Hân cắn răng không đáp. Cô đã bị Hồng Nhan Cốc chúng tôi tẩy não. Đáng lẽ không có em gái mới phải. Xem ra nước thoát thai hoán cốt của Hồng Nhan Cốc vẫn không thể xóa nhòa tình cảm của các cô. Ha ha, nếu đã vậy, thì tôi chỉ có thể xóa sổ luôn các cô. Cô bảo tôi giết hại em gái cô. Vậy thì tôi sẽ tiễn cô xuống dưới đó. Để cô đoàn tụ với em gái vậy. Cách chương.